Y nữ Phương Hoa, chương 5, góc truyện audio.com. Phương Hoa Thịnh đại nương ngồi bên cạnh lò than canh lửa, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt có chút mờ mịt. Phương Hoa, sao con có thể cầm ngọc quyết của người ta? Được, như vậy không tốt đâu. Gió xuân thổi qua tóc mai của Thịnh đại nương bị thổi rối, phất phơ bên cạnh mặt, ngũ quan mỹ lệ, lại thêm da thịt có vài phần thô ráp, khiến Thịnh Phương Hoa có cảm giác bà rất xứng với cái danh mỹ nhân tuổi xế chiều. Nương à, thường, ngày khi con xem bệnh cho người trong thôn cũng không thu nhiều tiền lắm, có khi còn phải cho tiền người khác nữa, có phải không? Thịnh Phương Hoa cười, khoác tay Thịnh đại nương, thật vất vả mới có một kẻ có tiền đến đây, tất nhiên không thể bỏ qua được, lần này gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Nhưng, Thịnh đại nương, vẫn có chút do dự, làm vậy là không tốt, trước hết con phải hỏi ý của hắn, nếu hắn tình nguyện đưa ra thì con mới có thể lấy mảnh ngọc này. Nương, nhìn sơ qua thì đã thấy người nọ là một kẻ keo kiệt rồi, hắn sẽ không cam tâm tình nguyện lấy mảnh ngọc đó ra cầm cố đâu, cũng không phải là con lấy luôn, chờ người nhà hắn lấy bạc đi đón người, lúc đó con sẽ trả lại ngọc quyết. Thịnh Phương Hoa giúp Thịnh đại nương rồi đi vào giữa sân. Nương, thuốc này nên uống lúc còn nóng, người cũng đừng quản chuyện này nữa, mau giúp con làm dược trị dịch gà đi, con muốn khống chế nó càng sớm càng tốt. Tuy rằng trước mắt mới chỉ có hai nhà mời nàng đến chữa, nhưng dịch bệnh này sẽ không yên ổn một cách dễ dàng như vậy, dù sao phòng trước vẫn hơn, tránh đến lúc dịch bùng phát lại không làm gì được, trong thôn cũng không có thú y, chữa bệnh cho người, chữa cho cả súc vật cũng chỉ có một mình nàng. Nghe thấy Thịnh Phương Hoa nói muốn trị dịch gà, Thịnh đại nương nhanh chóng đứng lên, để mảnh ngọc quyết kia xuống, đi theo Thịnh Phương Hoa ra ngoài viện. Phương Hoa, con muốn nương làm gì? Nương, người lấy tỏi, gừng và rượu trắng lại đây. Thịnh Phương Hoa vừa vươn tay đã lấy một vòng ngô xuống, nhanh chóng lặt hạt ngô. Chuyện này thật sự rất nguy hiểm, trong thôn có nhà nào lại không nuôi mấy con gà sao? Ngay cả Thịnh đại nương cũng nuôi mấy con đấy. Phương Hoa tỷ tỷ, Phương Hoa tỷ tỷ. Một loạt tiếng bước chân gấp gáp truyền tới, một tiểu cô nương thắt bím xuất hiện tại cửa, khuôn mặt đỏ bừng, trên trán đều là mồ hôi. Nương nhà muội sắp sinh rồi, giờ đang đau đến mức nói không ra lời, từ nãy đến giờ vẫn ôm bụng kêu đau không ngớt. Không phải là còn hơn một tháng nữa sao? Thịnh Phương Hoa buông ngô trong tay xuống, đứng lên, phủi đống bụi rơi trên người. Tiểu Hồng, muội đến đây giúp tỷ một tay, lặt hết hạt đống ngô này đi. Được được được, Phương Hoa tỷ tỷ, chuyện này cứ giao cho muội, tỷ mau đi xem cho nương muội đi. Tiểu Hồng nhanh chóng chạy tới, nhận lấy dây ngô trong tay Thịnh Phương Hoa, đặt mông ngồi xuống ghế, vươn tay lau mồ hôi trên trán rồi miễn cưỡng cười. Cười với Thịnh Phương Hoa, Phương Hoa tỷ tỷ tỷ mau đi đi, tuy muội còn nhỏ nhưng rất được việc đấy, chắc chắn sau khi tỷ trở về muội cũng đã lặt hết hạt đống ngô này rồi. Chuyến này Thịnh Phương Hoa vừa đi thì chính là hai canh giờ, mắt thấy mặt trời đi từ trên đỉnh lại lặn về phía tây, vẫn còn tiếp tục lặn. Trừ Chiêu Việt ngồi trên giường, xuyên qua ô cửa sổ mà nhìn ra ngoài, chỉ thấy trời chiều vàng kim mang. Theo sắc đỏ sậm nơi xa, từng tia sáng rơi trên cành hoa hạnh, khiến cây góc truyện audio.com, hoa hạnh kia nhiễm màu đỏ au, hệt như một lò than đang cháy hừng hực. Cuối cùng cũng không nhìn rõ đâu là hoa hạnh, đâu là trời chiều, trên nền trời đỏ rực ấy còn có một đám chim đang bay về tổ, để lại mấy chấm đen nhỏ bé rơi xuống mặt đất và cây cối. Một tiểu nha đầu ngồi trong tiểu viện, trông dáng vóc cũng chừng 5-6 tuổi, thắt bím tóc kiểu sừng dê, đang cố gắng lặt hạt ngô. Cạnh cô bé đều là mấy cây ruột ngô đã bị bóc hết hạt, chất đống bên chân như một ngọn núi nhỏ. Ai, sao Phương Hoa tỷ tỷ vẫn chưa trở lại vậy, làm con sốt ruột quá. Đúng vậy, con bé không về ta cũng không yên tâm được. Thịnh đại nương cũng mang vẻ mặt u sầu, cứ nghĩ về nó là ta lại không yên tâm, nó cứ cố tình không nghe lời của ta, suốt ngày toàn ở bên ngoài không chịu về nhà. Ai, Tiểu Hồng kéo tay Thịnh đại nương, đại thẩm, người đừng nóng ruột, còn có con ở đây, người cứ yên tâm đi, con sẽ lặt hết đống ngô này, không để tỷ tỷ phải về làm đâu. Thịnh đại nương cầm tay Tiểu Hồng, nhìn con đi, tay đã bị phồng rồi. Không sao đâu, con tự nguyện làm việc thay tỷ tỷ. Tiểu Hồng ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào, nếu Phương Hoa tỷ tỷ có thể giúp nương cô bé sinh đệ đệ bình an, cho dù 10 đầu ngón tay của mình có phồng hết cũng không sao. Nhìn hai nữ nhân bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ, có thể nghe loáng thoáng được đoạn đối thoại của hai người, lòng Trừ Chiêu Việt có chút tức giận. Thịnh Phương Hoa kia đúng là không có lương tâm, để muội muội của mình ở đây làm việc, mình lại chạy đi chơi. Trừ Chiêu Việt đồng tình nhìn Tiểu Hồng, ở những nhà nghèo tiểu hài từ đã tuổi còn nhỏ đã phải chăm lo việc nhà, hơn nữa cô bé lại bị tì tì ức hiếp nhưng không hề dám nói nửa câu, vẫn cười tủm tỉm mà nói chuyện sao người làm mẫu thân kia lại có thể bên nặng bên nhẹ như vậy, đúng là bất công. Chuyện này cũng có chút giống trong nhà hắn, bỗng nhiên trước mắt Trừ Chiêu Việt lại hiện lên khuôn mặt của một lão thái thái với mái tóc bạc. Đó là tổ mẫu Trừ lão thái quân của hắn, lão tổ tông của phủ Trừ Quốc Công. Trừ lão thái sinh hạ được 3 người nhi tử, 2 nữ nhi, trưởng tử Trừ Văn Yển, thứ tử Trừ Văn Tâm, tam tử Trừ Văn Long, tuy rằng nhìn bên ngoài. Trừ lão thái quân công chính vô tư, không hề bất công với cả tam phòng. Nhưng bên trong không biết đã thầm trợ cấp cho lão tam bao nhiêu không? Nói chuyện gì khác cứ nhìn cách ăn mặc của tam thẩm là có thể rõ ràng. Đại nhi tử, đại tôn tử, lão thái thái là gốc rễ, những lời này chỉ đúng phân nửa. Với lão tam, Trừ lão thái quân luôn yêu thương chăm chút mà đối với đại tôn tử như Trừ Chiêu Việt, bà lại hoàn toàn ngó lơ xem như hắn không hề tồn tại, cho tới bây giờ Trừ Chiêu Việt cũng chưa hề có cảm giác tổ mẫu đã từng phá lệ thương yêu hay chăm sóc hắn, trái lại, bà vô cùng thương yêu nhi tử Trừ Chiêu Chí của tam thúc, mỗi lần Trừ lão thái quân thấy hắn, mắt lại câu lên thành hình bán nguyệt phát sáng rực rỡ. Lòng người đã nghiêng đến tận chân trời, tất nhiên mắt nhìn người cũng sẽ khác đi, mỗi lần Trừ Chiêu Việt đi thỉnh an lão thái quân đều luôn cố gắng ngồi vào một góc mà người không thể thấy được, đã không phải là người bà muốn thấy, tất nhiên phải nhường chỗ ngồi dễ thấy cho người. Trong lòng bà, đây cũng là chuyện hợp đạo hiếu. Lúc nhỏ Trừ Chiêu Việt đã từng không hiểu vì sao bản thân là trưởng tôn nhưng không có góc chuyện audio.com được sự coi trọng của tổ mẫu, trái lại tam đệ lại hưởng hết sủng ái, hắn cũng so đo với Trừ Chiêu Chí không ít lần, muốn trở nên xuất sắc hơn để được Trừ lão thái quân coi trọng, nhưng cuối cùng cho dù hắn có nỗ lực đến đâu, trong mắt lão thái quân vẫn không hề có hắn. Có một lần, trung thu trong cung ban thưởng một phần bánh ngọt, 4 loại bánh được bày trong một mâm gỗ khảm viền bạc tinh xảo, hồng phục linh tô chi ma, xương đường lạc quế hoa kim ti cao, phù dung tảo nê đông. Nhắc tới cũng thật khéo, Trừ Chiêu Chí lười đọc sách, bị Trừ lão thái gia bắt phạt chép chữ, Trừ Chiêu Việt lại đi thỉnh an lão thái quân từ sớm, hắn liếc mắt nhìn thấy mấy khối bánh mà trong cung ban thưởng, không khỏi tò mò, đi đến bên cạnh bàn, cười hỏi, tổ mẫu, năm nay trong cung ban thưởng bánh gì vậy? Trừ lão thái quân không trả lời hắn, chỉ bảo mama bên người cất mâm bánh đi, sau tiệc rượu sẽ cho mọi người hưởng Trung Thiên Ân. Vốn dĩ Trừ Chiêu Việt không hề để ý, nhưng trước khi tiệc tối bắt đầu, Trừ Chiêu Chí lại cầm một khối bánh chạy vội tới, hơ hơ trước mặt hắn để thị uy. Người đi thỉnh an tổ mẫu sớm thì có tác dụng gì, chẳng phải còn không ăn được bánh ngọt trong cung ban à? Có chút mè dính trên khóe miệng của hắn, giống như có người cố tình chấm mấy hạt lên vậy. Tuy rằng lúc sau trên bàn tiệc cũng có mấy khối bánh kia, nhưng cuối cùng Trừ Chiêu Việt cũng không còn hứng thú, đồ ăn ngon bỏ vào miệng lại có chút chua xót. Trừ nhị phu nhân thấy nhi tử có phần không vui, sau bữa tiệc tối lại kéo nhi tử vào ngực rồi nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc Trừ Chiêu Việt cũng không nhịn được ngẩng đầu lớn tiếng hỏi, mẫu thân, vì sao tổ mẫu lại không thích con, vì sao người chỉ thích nhi tử của tam thúc, vì sao vậy? Trừ nhị phu nhân thở dài một tiếng, ôm hắn vào lòng, thấp giọng nói, Việt nhi, có một số việc chúng ta không thể cưỡng cầu. Còn có tổ phụ, phụ thân, mẫu thân thương con rồi không phải sao, cần gì phải muốn tổ mẫu thương yêu con nữa. Trừ Chiêu Việt gật đầu, ghi nhớ lời của mẫu thân trong đầu, từ đó cũng không so đo với Trừ Chiêu Chí thêm nữa. Trừ lão thái quân có lén cho Trừ Chiêu Chí thứ gì, hắn cũng không hề để tâm. Đến lúc Trừ lão thái gia qua đời, Trừ lão thái quân càng đối xử lạnh nhạt với Trừ Chiêu Việt, càng lúc càng xem trọng tam phòng hơn, không quan tâm gì đến hắn. Cứ như vậy, nhìn qua, phủ Trừ Quốc Công là một khung cảnh gió êm sóng lặng trong mắt người. Ngoài là một đóa hoa cầm tú tử hiếu tôn nhàn, một phủ đệ yên tĩnh không tranh đoạt. Nhưng chỉ có những người ở bên trong mới hiểu được cả tam phòng trong phủ Trừ Quốc Công, không hề hòa thuận như trong mắt thế nhân. Nói ví dụ như ngày hắn gặp nạn, Trừ Chiêu Việt bấm tay mình một cái, có chút đau. Có phải do một số người không kìm nén được nên đã bắt đầu ra tay rồi? Không, hắn híp mắt lại, quay đầu nhìn tiểu nha đầu trong sân, cô bé đã đứng lên, nhanh chóng chạy vào phòng bếp, cười đến vô cùng vui vẻ. Bản thân mình rất giống cô bé, biết trưởng bối bất công, nhưng luôn phải giả vờ tươi cười, vui vẻ đi làm người ta hài lòng. Chán Trừ Chiêu Việt, thấm đẫm mồ hôi, trong lòng có phần lạnh lẽo, nếu như việc ngày nay là do bọn họ làm, nhất định hắn sẽ không nhẫn nhịn, bằng không cả đời sẽ bị bọn họ dẫm dưới chân không thể xoay người. mặc kệ mẫu thân đã khuyên hắn phải nhường nhịn thế nào, hắn sẽ không nhịn nữa, càng nhẫn. Góc truyện audio.com, nhịn, người ta lại càng ép sát, chỉ có phản kích lại mới có thể khiến người khác sợ hãi, không dám ra tay mà không kiêng dè mình. Đại, Thẩm, con về nhà đây. Tiểu Hồng đứng ở cửa phòng bếp chào Thịnh Đại, nương ở bên trong, cười hì hì giơ hai ngón tay lên. Con đã lặt hết hạt, ngô rồi. Thịnh Đại nương nhanh chóng lấy vài miếng mè vừng đường trong ngăn tủ phòng bếp ra. Tiểu Hồng, đa tạ con đã hỗ trợ, nếu không Thẩm phải bận đến tối mặt rồi. Đại Thẩm à, người đừng khách sáo. Tiểu Hồng nhìn chằm chằm vào miếng mè vừng đường kia, nuốt nước miếng. Con không cần đâu, người để dành cho Phương Hoa tỷ tỷ ăn đi. Thịnh Đại nương giữ chặt tay cô bé rồi nhét vào. Đừng có từ chối với ta, nếu Phương Hoa tỷ tỷ của con ở đây, nhất định sẽ nhường cho con ăn, mau cầm về rồi xem nương con đã sinh chưa. Dựa theo ngày, đáng ra nương Tiểu Hồng vẫn còn một tháng nữa mới sinh, nhưng hôm nay lại ôm bụng kêu đau, lúc trước Thịnh Đại nương đã chạy sang xem thử, thì ra là do nàng đi gặt mả trong vườn, không cẩn thận mà vấp ngã, khi đó chỉ thấy máu đã nhuộm đỏ cả y phục rồi. Thịnh Đại nương có chút lo lắng, dù Thịnh Phương Hoa cũng đã từng nhận đỡ cho người ta, nhưng trước giờ đều là sinh bình thường, chuyện hôm nay đã có phần khó giải quyết. Từ xưa đã có câu, phụ nhân sinh con là bước một bước vào quỷ môn quan, nương Tiểu Hồng có thể sinh con thuận lợi, mẫu tử bình an hay không, chuyện này vẫn phải mong trời cao sẽ phù hộ. Cách chương.